Chiến thần bất bại, chương 3424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa năm đó người kế nhiệm của Đế Tuấn Hiên Viên Hoàng đế cũng từng điều tra điều chuyện này, nhưng chỉ điều tra được một nửa đã bị buộc dừng lại. Năm đó Hiên Viên Hoàng đế có uy danh lớn thế nào, nhưng cũng không dám tiếp tục điều tra, đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thậm chí năm đó Hiên Viên Hoàng đế không kịp ra lệnh đuổi giết tộc Du ra thì đột nhiên bị nổ chết. Rốt cuộc đằng sau chuyện này còn có bao nhiêu bí mật mà người khác không rõ, không ai dám suy đoán. Nhưng có một chuyện cậu có thể sẽ có hứng thú. Triệu Khang ngẩng đầu lên nhìn Võ Anh Hào nói. Nói đi, Võ Anh Hào nói. Sáng hôm qua có người phát hiện Tư Mã Vũ của nhà họ Tư Mã chết thảm ở cửa sông Vị Hà. Nghe thế ngay cả Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy có hứng thú với chuyện này. Xem ra lần này nhà họ Tư Mã không phải không phái người đến mà lại bị ai đó giết hại dọc đường. Xét về một đòn tấn công mà Tư Mã Lôi giết một đám cao thủ cường giả cảnh giới nhân hoàng ở Mỹ Lục đó thì cho thấy thực lực của nhà họ Tư Mã cực kỳ siêu phàm. Người như thế mà cũng bị người ta giết hại nửa đường, vậy thì thực lực của đối phương phải khủng khiếp đến cỡ nào mới làm được như vậy? Theo tôi được biết, Tư Mã Vũ bị ai đó giết chết chỉ với một đòn tấn công, nhưng đến giờ nhà họ Tư Mã vẫn còn đang điều tra hung thủ, thế nên khoảng thời gian này mới tìm cậu Tiêu để trả thù. Triệu Khang rất nghiêm túc nói, hơn nữa Tư Mã Vũ là cao thủ sắp đột phá cảnh giới nhân hoàng cấp 2, trong thế hệ trẻ nhà họ Tư Mã cũng được xem là đối tượng trọng tâm cần bồi dưỡng. Người giết hắn không thể nào đuổi từ ngoài lãnh thổ đến thế tục được, dù sao các thế lực ở ngoài lãnh thổ đều đang bận đối phó với cuộc tấn công của ngoài vũ trụ với trái đất, hoàn toàn không thể phân thân. Nói cách khác người có thể giết hắn chỉ có thể là cao thủ ngoài vũ trụ lẻn vào trái đất. Võ Anh Hào híp mắt cẩn thận đánh giá Triệu Khang, như thể muốn nhìn ra vẻ kỳ lạ trong biểu cảm của ông ta, nhưng cuối cùng Võ Anh Hào cũng chỉ đành khẽ thở dài. Xem ra những gì Triệu Khang nói là thật, bây giờ đối phương đã bắt đầu ra tay trong tối, chỉ là họ không biết nhiều tình hình thực tế ngoài lãnh thổ nên mới giết nhầm người. Với cảnh giới của Tư Mã Vũ, vào mấy ngàn năm trước có lẽ không là gì, nhưng bây giờ ở thế tục chắc chắn là cao giống trần nhà. Dù Võ Anh Hào muốn đưa hắn vào chỗ chết cũng khó như lên trời. Anh nghĩ thế nào? Tiêu Chính Văn quay sang nhìn Võ Anh Hào nói. Không cần nói, chắc chắn là do người ngoài vũ trụ làm. Mặc dù Tư Mã Vũ không phải là nhân vật tầm cỡ, thành danh đã lâu gì đó, nhưng đó cũng là cao thủ sắp bước vào cảnh giới nhân hoàng cấp 2. Đừng nói thế tục không có cao thủ như thế, dù là tôi cũng không thể làm gì được hắn, chứ đừng nói là chém chết. Cách chương.